One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 18, Lực Bạt Sơn Hà. Sau một khắc, một đạo nhân tính băng vải thân ảnh liền vọt tới trước mặt hắn. Bàn tay lớn tung bay, dĩ nhiên là hướng thẳng đến Madarame Ikkaku đầu đập đánh tới. Phanh! Trong lúc nhất thời, Madarame Ikkaku đầu lập tức tại IBM đánh ra phía dưới như là dưa hấu vỡ vụn ra. Đỏ Haku và IBM thân bên trên khắp nơi đều là. Yamamoto Higekuni thế mà liền chỉ phái kiểu người như vậy tới a. Hừ hừ, nhìn thật sự chính là không nể mặt ta a. Hakuen nhìn xem một chỗ Shikosumiaku không khỏi cười lạnh. Những này Shinigami thực lực, hắn thấy vẫn là kém quá xa. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại hắn đang chờ đợi Urahara Kisuke bên kia không gian trang bị, có lẽ đã sớm tiến về Soul Society đi cùng Yamamoto Shigekuni chơi đùa. Giải quyết Madarame Ikkaku về sau, Hakuen quay người liền hướng phía Urahara trong cửa hàng bộ mà đi. Khi ngày thứ hai thời điểm, Madarame Ikkaku cùng một đám Shinigami tin chết cũng đã truyền đến Seritei. Đang nghe về sau, hắn lập tức giận tím mặt, lệnh cưỡng chế thập nhất phiên đội toàn viên xuất động, tam phiên đội làm bộ đội tiếp viện cùng nhau đi tới hiện thế. Rất hiển nhiên, Hakuen sở tác sở vi tại Yamamoto Shigekuni nhìn đến vẫn là không cách nào tiếp nhận. Bây giờ đang là ban ngày, Hakuen một người đang tại Karakura quảng trường bên trên dục dịch. Trải qua mấy ngày nay, hắn ngược lại là bình tĩnh không ít. Ngẫu nhiên cũng lại nhìn Urahara Kisuke bên kia thành quả. Ân, bỗng nhiên ở giữa Hakuen tựa như là thấy được một bóng người. Khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, cả người hắn không khỏi liền nhìn nhiều mấy lần. Lúc này, đạo thân ảnh này đã nghịch biển người chậm rãi đi tới Hakuen trước mặt. Người tốt, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tsukishima Saukuro, rất hân hạnh được biết ngươi. Trước mặt cái này gọi là Tsukishima Saukuro nhân loại lúc nói chuyện còn không khỏi xông Hakuen mỉm cười, mau tránh ra cho ta. Hakuen lạnh lùng nói, ngươi cái này cũng không phải đạo đãi khách a. Tsukishima Saukuro khẽ giật mình, bất quá ngoài miệng lại như cũ mang theo tiếu dung, nhìn cũng không tức giận. Cho ngươi thêm một cơ hội, từ trước mặt ta tin tức, bằng không ta không ngại ở chỗ này trực tiếp giết ngươi. Hakuen dùng băng lãnh ngữ khí tiếp tục nói, đi đi, ta tránh ra, thực sự quấy rầy. Tsukishima Saukuro nghe nói như thế, trong đôi mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cả người vẫn là cho Hakuen nhường đường ra. Hakuen không nói gì, cả người hướng thẳng đến phía trước đi đến. Liên quan tới Tsukishima Saukuro cái này tên nhân loại, hắn có chút vẫn còn có chút ấn tượng. Trước Furuburinga tổ chức người lãnh đạo, cũng coi là một cái âm mưu nhà. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này muốn chủ động tiếp cận hắn. Hừ hừ, Hakuen lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh liền biến mất ở đường phố trong vùng. Hiện tại bởi vì Hakuen xuất hiện, mặc kệ nói là cái gì đại thế lực nhỏ đều đã đem ánh mắt tập trung tại trên người hắn. Cũng chính là chỉ có Hakuen một cá nhân vẫn là bình tĩnh như thế thôi. Tại xuyên qua quảng trường về sau, Hakuen cũng không có hướng phía Urahara cửa hàng phương hướng mà đi. Cả người ngược lại hướng phương hướng ngược nhau đi tới. Không đến bao lâu, Hakuen liền đã xuyên qua phồn hoa quảng trường, đi tới Karakura vùng ngoại ô. Hô hô hô, đối diện đang có mát mẻ gió nhẹ thổi tới. Vô cùng thoải mái, Hakuen phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mặt cái này một mảnh đều là bãi cỏ. Gió nhẹ lướt qua thời điểm cái này một mảnh bãi cỏ nhìn tựa như là phun trào lên một tầng gợn sóng. Đợi lâu như vậy, cuối cùng là đợi cơ hội a. Ngay lúc này một thanh âm tại Hakuen sau lưng vang lên. Chính là một cái mày rậm mắt to, tóc nhìn 10 phần thô kệch, bạo tạc, gia hỏa nắm Zanpakuto xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Gia hỏa này một con mắt còn bị thương thế, bởi vậy mang theo một cái màu đen bịt mắt. Thập nhất phiên đội đương nhiệm phiên đội trưởng Zaraki Kenpachi. Nghe được thanh âm này thời điểm Hakuen rất bình tĩnh xoay người quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng tại Zaraki Kenpachi trên thân đảo qua. Làm sao? Chỉ một mình ngươi à? Thông qua Zaraki Kenpachi đạo này trang phục, Hakuen đã nhận ra trước mặt gia hỏa này chính là Zaraki Kenpachi. Dù sao tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Zaraki Kenpachi ra sân suất vẫn còn rất cao. Tại rất nhiều phiên đội trưởng bên trong, Zaraki Kenpachi thực lực cũng là đứng hàng đầu. Đương nhiên, có ta một người như vậy đủ rồi. Zaraki Kenpachi lòng tin tràn đầy nói. Hắn mặc dù nói lỗ mãng, nhưng cũng không phải người ngu. Đối mặt Hakuen loại này cường giả, trừ phi là tính tuyệt đối nhân số ưu thế, không phải căn bản không được tác dụng quá lớn. Cũng bởi vậy Zaraki Kenpachi cuối cùng vẫn cảm giác đến tự mình một người động thủ. Phải không? Đó là dĩ nhiên. Lại nói ta chờ nhiều ngày như vậy liền vì chờ ngươi đi ra. Thật sự chính là phiền phức a. Vốn còn nghĩ ngươi nếu là không còn ra, ta coi như giết tiến vào. Zaraki Kenpachi tiếp tục nói. Rất hiển nhiên hắn không có trước tiên lựa chọn ra tay cũng là bởi vì cân nhắc đến Karakura những cái kia nhân loại, một khi giữa bọn hắn bộc phát chiến đấu, khẳng định là có không ít người vô tội sẽ chết đi. Ngươi không hiếu kỳ vì cái gì ta muốn đi ra à? Hakuen cười lạnh một tiếng, sớm biết ngươi theo ta, cho nên ta cũng sẽ rất muốn tìm một cơ hội giải quyết hết ngươi đi. Hừ hừ, thật sự chính là nói khoác không biết ngượng a. Zaraki Kenpachi lẩm bẩm một tiếng, sau đó cả người trực tiếp rút ra mình Zanpakuto giã phơi. Dù sao như thế nào đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta phải giải quyết rơi ngươi là được rồi. Thôn phệ đi, giã phơi. Zaraki Kenpachi trực tiếp hô lên giải phóng ngữ. Cả người hóa thành một đạo màu đen chớp lóe hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng phách chạm mà. Đi, một đao kia lực bạt sơn hà, đơn giản nhưng lại cuồng bạo. Khi Zaraki Kenpachi phách chạm xuống thời điểm, Hakuen thậm chí đều có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo đang tại một chút xíu phóng. Xuất ra, khi Hakuen đưa tay một đao, cả người rất khinh xảo chặn lại Zaraki Kenpachi công kích, sau đó liền nhìn thấy hai bóng người một cái giao thoa. Không khỏi kéo dài khoảng cách, lực lượng không tệ lắm. Zaraki Kenpachi lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền nhìn thấy hắn Zanpakuto bên trong phóng xuất ra một cỗ màu vàng ánh sáng. Kiếm đạo hai đoạn, màu vàng Rihyasu cho người ta một loại cương mãnh mà cuồng bạo cảm giác. Ý đồ đem trước mặt Hakuen chém thành vỡ nát. Zero, Hakuen trực tiếp từ ngực bên trong trùng kích ra một đạo màu lam Reishi trùng kích. Sau một khắc hai cỗ quang mang liền trực tiếp hung hăng giao phong ở cùng nhau. Phanh, phanh, Zaraki Kenpachi tại công kích bị ngăn cản về sau. Cả người lại tiếp tục hướng phía Hakuen lao đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.